Viên Cồn Cồn bất mãn kháng nghị, sau đó mới phản ứng kịp rốt cuộc anh là loại người nào. Vì sao lại có năng lực kỳ quái này? Vì sao lúc Hách Hách 5 tuổi nhất định phải ở bên cạnh anh? Em theo anh trở về anh sẽ nói cho em biết. Hắc Viêm Triệt hơi vô lại nói. Anh nói cho em biết trước. Viên Cồn Cồn tò mò xem anh. Cách Chương.